Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, nghiền ép, thu phục Giao Như Long, converter dung kiều cầu phiếu thần phục ta. Đối với Giao Như Long mà nói, giết người này, đơn giản là lãng phí, nếu có thể khống chế Dịch Tiểu Phi, để cho nó thành vì mình nô bộc. Đối với Giao Như Long mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất giá trị thể hiện, mấy năm không gặp, ngược lại là trở nên nhiều tự tin. Đối mặt Giao Như Long uy thế, Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất bình tĩnh. Giao Như Long thực lực tiến bộ, chẳng lẽ mình liền dậm chân tại chỗ sao? So với Giao Như Long, Dịch Tiểu Phi tiến bộ, mới kêu bay vọt, tự tìm cái chết, cảm giác được Dịch Tiểu Phi khinh thị. Giao Như Long động sát tâm, để cho Dịch Tiểu Phi biết, nhiều năm không thấy hắn, đã thành tăng đến kinh khủng bực nào một bước. Oan gia hẹp lộ, bọn họ cái này đối với oan gia nhu cầu chặn, chẳng qua là một khắc sau. Ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi, biến mất, cái này biến mất hoàn toàn tránh khỏi hắn cảm giác. Ngay sau đó cảm giác được bầu trời uy hiếp, ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào Dịch Tiểu Phi đã ở hắn phía trên. Uy thế to lớn từ Dịch Tiểu Phi trên người bại lộ ra, vượt xa hắn gấp 8 lần chiến lực. Loại cảm giác này không có sai, người này lại có thể đã đạt đến gấp 8 lần chiến lực. Hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi một cước đá xuống, mà Giao Như Long dù là đã ngăn trở nhưng vẫn là không ngăn được. Lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể lực lượng bùng nổ dưới khủng bố uy năng. Ngân Long biến, Ngân Long khu, Dịch Tiểu Phi ở trong lực lượng, khắp mọi mặt sức phản ứng, đều có so sánh 9 lần chiến lực khuynh hướng, thuộc về Giao Như Long thân thể, từ không trung nhanh chóng rơi xuống xuống, một cước này liền không chịu nổi sao, rơi xuống dưới, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở Giao Như Long càng phía dưới. Bất quá lúc này là một quyền đánh ra, khốn kiếp, không giúp, nếu là Giao Như Long biết Dịch Tiểu Phi đã có gấp 8 lần chiến lực. Vậy hắn tránh còn không cấp đâu, nơi nào còn dám tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái. Hoành, hoành, hoành, hai đạo thân ảnh, trên dưới nhảy lên bay, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi là chủ động một phương, mà Giao Như Long là có hoàn toàn bị động. Hoàn toàn bị nghiền ép, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt bị đánh, thậm chí nói, liền 50% thực lực đều không từng động dùng đến. Cũng không phải là Giao Như Long không muốn động, mà là bị Dịch Tiểu Phi như vậy cường thế dưới áp chế. Không cách nào động dùng đến, lần này muốn trốn, cũng khó khăn, ở hải giao tộc đuổi giết trong, hắn có thể mở một đường máu. Có thể gìn giữ mình tánh mạng, nhưng hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hắn cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Người này, hoàn toàn thành khắc tinh của hắn vậy. Ung ung, trên đảo, Giao Như Long rốt cuộc rơi xuống, đập ra một cái hố to. Ở trong hầm, Giao Như Long ho khan, làm từ cái hố trong bò lúc đi ra, cả người đều là máu. Bất quá Giao Như Long thể chất cũng là mạnh mẽ, mặc dù là trọng thương, nhưng còn xa xa chưa đủ cướp đi Giao Như Long mạng. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước từng bước đi tới Dịch Tiểu Phi. Phen này tư thái, hai người đã hình thành tương đương so sánh rõ ràng. Đây cũng là một loại to lớn chênh lệch cảm. Thần phục ta, Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này mở miệng cùng Giao Như Long trước hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là hai người vị trí đổi qua, mà đây ba chữ, để cho Giao Như Long lại là cảm thấy làm nhục. Trong lòng có 10 con lạc đà alpaca chạy qua. Thần phục ta, không gặp Giao Như Long đáp lại. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở Giao Như Long trước mặt. Chân phải nâng lên, chỉ cần đạp. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có năng lực cướp đi Giao Như Long mạng. Giao Như Long cắn hàm răng, xem trên cao nhìn xuống Dịch Tiểu Phi. Thần phục còn có sinh cơ. Nếu như ở chỗ này chết, hắn giao Như Long cái này cả người liền hoàn toàn chung kết. Hắn còn có rất nhiều sự việc chưa hoàn thành đâu. Tốt, tốt, tốt, ta giao Như Long cả đời này đều phải tài đến ở trên tay ngươi. Nhưng muốn ta giao Như Long, tâm phục khẩu phục địa thần phục ngươi, ngươi chỉ phải đáp ứng một chuyện. À, cái gì? Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Nhất là nhìn Giao Như Long vậy điên cuồng ánh mắt. Chuyện này cũng có chút không giống tầm thường. Không khỏi mở miệng hỏi. Giúp ta giết hải giao tộc ba vị lão tổ. Hải ngoại dị tộc thứ ba hải giao tộc. Liền ngươi đều không cách nào đối phó ba vị lão tổ. Ít nhất là gấp 8 lần chiến lực trở lên. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. 10 lần chiến lực, bọn họ chính là hải giao tộc lão tổ tông dưới, tam đại người mạnh nhất. Tại sao phải giết? Bọn họ giết ta phụ, làm nhục ta mẫu, ngươi nói có nên giết hay không? Có nên giết hay không? Giao Như Long gầm lên, trong miệng không ngừng có máu tươi lưu lại. Hắn người là hải giao tộc người, từ nhỏ liền bị hải giao tộc nuôi dưỡng lớn lên, thiên tư cũng là hơn người. Chẳng qua là làm sau đó hắn không thể nghi ngờ ve sầu chuyện của cha mẹ tình. Mới có thể để cho hắn không ngừng tàn sát hải giao tộc người. Nhất là giết người, đều là cùng vậy ba cái lão gia có liên quan. Chẳng qua là dù là hắn bây giờ đã có gấp 7 lần chiến lực. Còn xa xa không phải vậy ba cái lão gia đối thủ. Hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, cho nên hắn còn sống. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, chẳng qua là báo cha mẹ thù. Cái này làm cho hắn căn bản không muốn chết, cũng không dám chết, chỉ cần đem cái này một cọc tâm sự biết rõ. Chết hắn trong lòng cũng sẽ không có nơi ràng buộc. 10 lần chiến lực, cái này không sai biệt lắm đã là vô địch tôn giả cảnh trong. Mạnh nhất tồn tại, bây giờ Dịch Tiểu Phi không phải là đối thủ. Bất quá lần này thu hoạch rất lớn, lấy được viên kia sinh huyền cảnh nội đan, có cái này một viên nội đan, Dịch Tiểu Phi có thể chạy nước rút cao hơn chiến lực. Gấp 7 lần chiến lực trong, Dịch Tiểu Phi vận dụng Ngân Long biến, cũng có thể như vậy trấn áp Giao Như Long. Dịch Tiểu Phi tích lũy cơ sở có thể nói là trước đó chưa từng có mạnh, đạt tới gấp 8 lần chiến lực. Hoặc là nói 9 lần chiến lực, Dịch Tiểu Phi có nhất định tự tin vào 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh đánh một trận. Hơn nữa cái này Giao Như Long, đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại thật có chút chỗ dùng. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng có bản lãnh, có thể khống chế Giao Như Long. Một điểm này, trình độ nhất định thì phải dựa vào Nhẫn Long Văn trợ giúp, thần phục ta, giúp người giết bọn họ. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này làm cho Giao Như Long ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Được, ngươi nếu có thể giết bọn họ, cho dù là mưu đồ giúp ta, ta Giao Như Long, cả đời này làm nô, mà ngươi chính là ta Giao Như Long chủ nhân. Giao Như Long cắn hàm răng, cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ 2 lần, Dịch Tiểu Phi thực lực tiến bộ nhanh. Sợ rằng trong dị tộc hải ngoại cũng không tìm được người thứ hai. Trong dị tộc hải ngoại, căn bản không có người sẽ trợ giúp mình. Ngược lại hôm nay người trước mắt, ngược lại là hy vọng của hắn. Giết cha, hổ thẹn mẫu thù, đây là hắn cả đời này huyết cừu. Nợ máu trả bằng máu. Người buông ra tâm thần, ta muốn lưu lại một đạo con dấu. Đây cũng là khống chế Giao Như Long người thủ đoạn. Đến lúc đó Giao Như Long nếu là có nơi để cho Dịch Tiểu Phi không thích sự việc, lưu lại một đạo con dấu, có thể để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thuộc về Dịch Tiểu Phi phòng bị không thể thiếu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Giao Như Long. Tới đi. Giao Như Long giờ phút này ngược lại là tỏ ra rất không câu chấp. Để cho Dịch Tiểu Phi cứ việc làm mình muốn làm sự việc. 10 phút sau đó, Giao Như Long cảm nhận được mình trong nội đan tựa hồ nhiều một chút vật kỳ quái. Những thứ đó có bản lãnh có thể nát bấy hắn nội đan.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.